chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 695, chương 964. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhan, con không sao chứ? Tô Quảng ở bên cạnh vội vàng hỏi, bố đừng lo lắng, con không sao. Tô Nhan vội vàng an ủi bố mẹ mình. Trường Tinh Vũ nhìn Tô Nhan từ trên xuống dưới, ánh mắt cẩn thận nhìn tới nhìn lui, thấy trên người Tô Nhan không có chút thương tích, lúc này mới yên tâm một chút. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Tô Quảng cũng thở dài nhẹ nhõm. Đi thôi con gái, chúng ta về nhà đi, mẹ làm chút đồ ăn ngon cho con, để con bình tĩnh lại, sợ khiếp rồi phải không? Ngày mai chúng ta lên chùa lễ Phật để giải trừ xui xẻo, Trương Tỉnh Vũ nghẹn ngào nói. Được rồi, nhưng mà bố mẹ, lần này may mà có Lâm Dương. Nếu không có anh ấy, e rằng, Lâm Dương, lời của Tô Nhan còn chưa nói xong, liền bị Trương Tinh Vũ cắt ngang. Bà ta liếc mắt nhìn Lâm Dương, khít mũi lạnh lùng nói. Con gái, mẹ cảnh cáo con, bắt đầu từ hôm nay, mẹ không cho phép con có bất kỳ qua lại nào với tên phế vật này nữa, cậu ta cũng không còn là con rể nhà họ Tô nữa. Khi những lời này vừa rơi xuống, Tô Nhan vô cùng sửng sốt. Mẹ nói cái gì vậy? Nói cái gì sao? Bố của con đã nói cho mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Con có biết thứ chó này đã làm cái gì không? Các con còn chưa ly hôn, cậu ta đã vội vàng đi tìm nhà tiếp theo, chuẩn bị bám vào phụ nữ giàu có tiếp tục ăn cơm mềm. Trương Tinh Vũ chửi rủa, Lâm Dương liên tục nhíu mày, người phụ nữ giàu có vui vẻ, bám vào ai, Tô Nhan hoàn toàn bối rồi, còn có thể là ai nữa, không phải là em họ của con Tiểu Dư sao, cái thứ chó này đúng là không phải người, con thỏ cũng không ăn cỏ ở bên tổ, cậu ta thì hay rồi, lại chạy, đến mê hoặc Tiểu Dư, hại Tiểu Dư khóc suốt hai ngày nay, bác của con tức giận như vậy, e rằng sẽ ghét luôn cả chúng ta, chấm, Trương Tỉnh Vũ tức giận nói. Không biết xấu hổ, quả thực là không biết xấu hổ. Tô Quảng cũng không nhịn được mắng vài câu, trừng mắt nhìn Lâm Dương. Tô Nhan ngắn ngơ một hồi, sững sờ nhìn Lâm Dương, sau đó chợt hiểu ra. Mẹ hiểu lầm rồi, Lâm Dương không quấy rầy Tiểu Dư, phía Tiểu Dư là con nhờ Lâm Dương đến giúp đỡ giải quyết. Tô Nhan vội vàng giải thích, nhìn thấy chưa, con gái tôi giống như Bồ Tát vậy, đã đến lúc này rồi, vẫn nói giúp cho loại cha nam này, mềm lòng, còn tốt bụng. Giống như tôi vậy, Trương Tinh Vũ xúc động nói. Bà ta hoàn toàn không tin chút nào. Tô Quảng kéo Tô Nhan sang một bên, tận tình khuyên bảo. Nói, con gái, bó không biết tại sao con vẫn còn quan tâm đến Lâm Dương, nhưng đôi khi con phải học cách buông bỏ, hiểu không? Loại người như Lâm Dương không xứng với con. Cậu ta hoàn toàn đang lợi dụng con, loại đàn ông không có chí khí như cậu ta, con còn quan tâm cái gì nữa? Nghe lời bố khuyên, tìm cơ hội nhanh chóng làm giấy ly hôn, biết chưa? Tô Nhan cứng họng không nói nên lời, ngay cả người như Tô Quảng cũng coi thường Lâm Dương, đủ để thấy rằng Lâm Dương cho mọi người một ấn tượng tệ như thế nào. Bố, mẹ, hai người rốt cuộc có nghe lời con nói không? Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Dương, anh ấy không quấy rầy Tiểu Dư. Tô Nhan sắp bị bố mẹ mình làm cho tức điên lên rồi, cảm xúc vô cùng kích động. Trương Tinh Vũ thấy vậy, vội vàng nói. Được rồi, bố mẹ biết rồi, Tiểu Nhan con đừng kích động, đi thôi, chúng ta quay về rồi nói chuyện. Trở về cũng được nhưng Lâm Dương cũng phải về với con. Tô Nhan nghiến chặt răng bạc nghiêm túc nói với Trương Tinh Vũ. Con để cái tên phế vật như cậu ta về làm gì? Hơn nữa đơn ly hôn của các con khi nào làm, góc chuyện audio.com, cục nội vụ bây giờ vẫn đang mở cửa, hay là các con đi ngay bây giờ? Không ly hôn, con sẽ không ly hôn. Hai người càng nói như vậy con sẽ càng không ly hôn. Tô Nhan tức giận cả người run lên, hét lớn nói. Sáng ra áp chương mà buồn quá, mọi người toàn đọc tại trang copy của nguồn. Con gái, Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều giật mình, lại nhìn thấy Tô Nhan đột nhiên quay người lại kéo Lâm Dương lên xe cô lái xe rồi phóng đi. Vợ chồng Tô Quảng la hét hồi lâu cũng vô ích, trên đường đi Tô Nhan không nói lời nào, khóe mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé siết chặt vô lăng. Chiếc xe lao thẳng đến bờ sông rồi mới dừng lại, Tô Nhan bước đến bờ sông, nhìn dòng sông bằng đôi mắt sâu thẳm. Cách chương.